Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1179, triều đình cung phụng. Ta xuống xe sau, giả lão gia tử cùng Lý Bán Tiên liền phát hiện ta. Lý Bán Tiên xa xa đánh với ta một tiếng chiêu hô. Chợt liền quay đầu đi, tiếp tục cùng giả lão gia tử hàn huyên. Lúc nào hai vị này ghé vào cùng nhau, nhìn qua rất là ăn ý dáng vẻ. Ta đi trước cùng ta cha mẹ đánh một tiếng chiêu hô. Sau đó liền dự định đi tìm Lý Bán Tiên bọn họ. Ta lần này đi kia Tấn Bắc Lý Gia Bảo cũng không có đi mấy ngày. Cha mẹ còn tưởng rằng ta chỉ là tại Thiên Nam Thành gần đây đâu. Lại không biết, chuyến đi này, ta kém một chút liền không về được. Cha mẹ cũng không có từ trên người ta nhìn ra cái gì dị thường. Cũng không hỏi ta đi nơi nào. Lão lưỡng khẩu bận bịu tứ phía, một bộ túi bụi dáng vẻ. Chỉ là tại ta trước khi đi, ta đột nhiên phát hiện một việc. Dương Phàm hôm nay tựa hồ không có tới. Thực sự không biết đi nơi nào. Có khả năng này muội tử cảm thấy tự biết chán, cho nên tự hành rời đi đi. Như vậy cũng tốt. Ta hiện tại là rối loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có không đi để ý tới điêu ngoa kia công chúa. Tiểu nữ hài nhi tâm tính, bình thường đều không định tính, đồ một cái mới mẻ cảm giác, có vẻ như hiện tại nữ hài tử đều thích tang thương đại thúc. Có chuyện xưa người, nhà đầu này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng là cảm thấy hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi mẹ ta một câu. Nào biết được này hỏi một chút, làm ta mẹ hỏa khí lập tức liền lên đến rồi. Dù sao nhìn ta không vừa mắt, phàn nàn ta nói nha đầu tốt như vậy, ta còn đối người lãnh đạm. Nha đầu này ở tại nhà chúng ta mấy ngày nay, thế nhưng là giúp không ít việc, chỉ là vẫn luôn giàu dĩ không vui, khẳng định là ta làm cho Dương Phàm không cao hứng vân vân. Nghe đầu ta lớn, cuối cùng mới nói Dương Phàm là muốn khai giảng, hai ngày nữa liền trở về trường học, cho nên liền không thể tới, làm ta hảo hảo đối xử mọi người nhà. Thật tốt một cô nương, nếu để cho ta làm chạy, không phải cho ta một tát tai không thể, ta cũng như chạy trốn rời đi tiệm tạp hóa, tìm được Lý Bán Tiên cùng giả lão gia tử. Hai người tựa hồ vẫn luôn tại trò chuyện cái gì. Ta đi qua thời điểm, bọn họ chỉ là nhìn ta một chút, giả lão gia tử ra hiệu ta ngồi ở một bên bàn. Ghế trên, ta liền ngồi xuống, chỉ nghe Lý Bán Tiên nói, giả lão, đương kim giang hồ gió nổi mây phun, biến hóa khó lường, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thiên, nhất quan đạo quật khởi mạnh mẽ, đã đến không thể bỏ qua tình trạng. Lão nhân gia ngài có như vậy lớn năng lực, trốn ở chỗ này đòi thanh nhàn, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi a. Không phải lão phu tới tránh quấy rầy, mà là có chuyện trọng yếu hơn phải làm, nguyên do trong đó, không thể với các ngươi nói rõ. Cái kia rời núi thời điểm, lão phu tự nhiên cũng không chứa hồ. Kia giả lão gia tử nghiêm mặt nói, lúc này hai người bọn họ mới chú ý tới ta. Kia giả lão gia tử nhìn ta một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tiểu cửu, ngươi chuyện ta đều nghe tiểu Lý đứa nhỏ này nói, ngươi có thể theo Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão trong tay chạy trốn ra ngoài, quả nhiên là không dễ dàng. Có phải hay không phát hiện chuyện quan trọng gì, không bằng nói đến cùng chúng ta nghe một chút. Giả lão gia tử nói như vậy, làm ta sửng sốt một chút, có lẽ Lý Bán Tiên cũng đã sớm nhìn ra cái gì manh mối, đã cùng giả lão gia tử thông qua khí, chỉ là còn không xác định mà thôi. Làm ta nói chỉ là cho bọn họ một cái xác định đáp án. Trần Thanh Ân gia gia hắn có thể đêm xem thiên tượng, tính ra kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi liền trước kia Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn vật dẫn, làm ma y thần tướng truyền nhân. Lý Bán Tiên hẳn là cũng có cái năng lực kia mới là. Ta ngẩng đầu nhìn một chút giả lão gia tử, lại liếc mắt nhìn Lý Bán Tiên, chần chờ một chút, này Giả lão gia tử ta vẫn là 10 phần tin tưởng. Hắn là tổ điều tra đặc biệt Nguyên lão, lại là gia gia của ta cực kỳ tôn kính người, khẳng định không phải nhất quan đạo nội ứng chính là Lý Bán Tiên, vậy thì càng không cần nói. Ta này một do dự, Giả lão gia tử liền nhìn ra tâm tư của ta, nhân tiện nói, cùng ta vào nhà trong tới đi. Dứt lời, Giả lão gia tử liền đứng lên, phủi mông một cái, hướng phía gian kia không lớn phòng thường trực đi vào. Ta cùng Lý Bán Tiên theo sát hắn cũng đi vào. Chờ vào hắn gian kia phòng thường trực sau, Giả lão gia tử nắm vào trong hư không một cái, lui về sau 2 bước, liền cảm giác bốn phía trận lăn lộn phun trào, ngoại giới hết thảy thanh âm đột nhiên liền biến mất không thấy. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể ngưng kết ra một đạo ngăn cách pháp trận. Như vậy thủ đoạn càng thêm chứng minh cái này Giả lão gia tử không phải cái nhân vật đơn giản. Không khỏi làm ta đối với hắn có đổi mới một tầng nhận biết. Giả lão gia tử để chúng ta tùy tiện ngồi. Hắn thì điểm một nồi thuốc phiện túi, ngồi xếp bằng tại trên giường, yên tĩnh nhìn về phía ta. Ta hít sâu một hơi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chính như Lý Bán Tiên nói, đích thật là sắp biến thiên. Nhất quan đạo lần này đi Lý Gia Bảo làm ra tình cảnh lớn như vậy, chính là vì một việc, liền cho 100 vài thập niên trước bị ta tiên tổ đánh chết cái kia Bạch Liên giáo tổng đa chủ Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn. Nghe ta nói lên chuyện này, Lý Bán Tiên cùng Giả lão gia tử đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Bất quá vẻ mặt lại ảm đạm xuống dưới. Giả lão gia tử hít thật sâu một hơi khói đặc, sau đó phun ra ra tới, liền hỏi, chuyện này trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết? Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không biết, ta là gặp một cái cố nhân, người này là Dự Nam Trần gia, Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, là nhà bọn hắn có vị cao nhân, đêm xem thiên tượng, phát hiện Tấn Bắc chi địa có yêu tinh rủ xuống, thôi diễn mà đến, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, hiện tại đoán chừng chỉ có một mình ta biết. Hiện tại các ngươi cũng biết, ta chi tiết đáp, Trần Đoàn lão tổ thế nhưng là khó lường nhân vật, này Dự Nam Trần gia lão phu cũng có nghe nói qua. Một cái không thế nào cùng người giang hồ liên hệ thần bí ẩn tu gia tộc. Thế nhưng là được rồi, Trần Đoàn lão tổ chân truyền, giá trị này giang hồ nguy vong thời khắc, có thể đứng ra, cũng coi là lấy hết người giang hồ bản phận. Giả lão gia tử thản nhiên nói, Giả lão gia tử, nghe nói kia Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là chuyển thế trùng tu gần 20 thế một cái đại ma đầu. Hắn nếu là mượn xác hoàn hồn thành công, toàn bộ thiên hạ tất nhiên muốn đưa thân vào nước trong sôi lửa bỏng. Ngài nhưng có biện pháp gì? Lý Bán Tiên nói, Giả lão gia tử lại hút một hơi thuốc, thản nhiên nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, triều đình là không thể ngồi xem mặc kệ. Tiểu Cửu, ngươi phải tất yếu đem việc này nói cho gia gia ngươi. Gia gia ngươi chắc chắn sẽ đem việc này lên trên truyền đạt. Hiện tại triều đình cũng không so trước kia. Kỳ thật trong triều đình cũng nuôi một nhóm cao thủ tuyệt thế, vẫn luôn ăn ngon uống sướng, cũng nên để bọn hắn ra tới hoạt động một chút gân cốt. Trong triều đình nuôi những cái kia cao thủ tuyệt thế còn có thể so kia chuyển thế trùng tu Bạch Phật Di Lặc còn lợi hại hơn. Ta giật mình nói, có lẽ không địch lại, nhưng là xa so với trong tưởng tượng của ngươi lợi hại. Thậm chí ngươi cao tổ gia cũng không phải những cái kia triều đình cung phụng đối thủ. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn bí ẩn không ra thôi. Lần này Thái Bình thịnh thế cảnh tượng, triều đình nếu không có chút tài năng, có thể chấn được cái này bãi. Giả lão gia tử thần bí hề hề nói. Đang nói, ta vừa quay đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt người, làm ta giật cả mình. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.